Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 đạm bạc thân tình. Hai người một đường trầm mặc, lái xe đi đường ra biệt thự, đường Minh Hải ở Kỳ huyện làm công địa điểm chính là ở nhà mình biệt. Thự, có chuyện gì thủ hạ người đều sẽ tìm được trong nhà tới hội báo. Đường Thời cùng Viêm Tự đến thời điểm. Đường Minh Hải đang cùng mấy cái đắc lực thủ hạ ở trao đổi sự tình. Nghe được có thủ hạ hội báo nói Đường Thời cùng Viêm Tự tới, Đường Minh Hải đối lần trước sự còn thực tức giận, nhưng trước mắt đúng là bọn họ sinh tử tồn vong thời điểm. Kéo không đến Viêm Tự cái này trợ lực, bọn họ rất có thể thật sự bị tiêu diệt, cho nên liền tính sinh khí, vẫn là đi ra ngoài thấy bọn họ, mấy cái đắc lực thủ hạ cũng đi theo ra tới. Muốn cùng Viêm Tự hảo hảo phân tích một chút hiện giờ hình thức. Bọn họ chỉ có đoàn kết hợp tác mới có thể ở Kỳ huyện lập ổn gót chân. Không thể tái khởi nội chiến, Đường Minh Hải trầm khuôn mặt xuống lầu tới. Nhìn đến Đường Thời cùng Viêm Tự đứng ở phòng khách, cả giận, ngươi còn biết trở về. Có phải hay không phải chờ tới chúng ta tất cả đều đã chết lại đến cho chúng ta nhặt xác. Ninh Cầm ngồi ở trên sofa uống trà. Mặc kệ là thời đại hòa bình vẫn là mặt thế thời đại. Nàng đều có tư bản kiêu căng ngạo mạn. Trước kia là Đường lão bản phu nhân. Hiện tại là thổ hoàng đế hoàng hậu. Tự nhiên có cái kia tư bản. Đường Thời cùng Viêm Tự tiến vào. Nàng lo chính mình uống trà. Liền Cảnh cũng không để ý đến bọn họ một câu. Đường Thời cũng đối Ninh Cầm trực tiếp làm lơ. Căn bản liền câu A-di cũng lười đến kêu, Đường Thời trầm mặc một chút mới kêu một tiếng, ba ba. Đường Minh Hải sửng sốt, lúc này mới nhớ tới. Đường Thời tựa hồ thật lâu không hô qua hắn ba ba. Xem ra hắn là có ăn năn chi tâm, ngữ khí cũng hoãn xuống dưới. Nếu đã trở lại, cơm nước xong lại đi đi, ba ba. Đường Thời nhìn chính mình phụ thân, chậm rãi nói. Đường Khế đã chết, ngươi nói cái gì? Đường Minh Hải không nghe rõ, hoặc là cho rằng chính mình nghe là mơ siêu nhưng Ninh Cầm lại nghe đến rành mạch. Lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên, chỉ vào Đường Thời cái mũi mắng. Tiểu súc sinh, ngươi thật là lạn độc tâm địa. Có ngươi như vậy chú chính mình đại ca sao? Ngươi như thế nào không nói chính mình đã chết? Đường Minh Hải lúc này mới tin tưởng chính mình vừa mới không nghe lầm. Đường Thời đúng là chú chính mình đại ca chết, lập tức sắc mặt cũng trầm hạ tới. Đường Thời cố chấp lại nói một lần. Hắn đã chết, ta đem hắn thi thể mang về tới. Liền ở trên xe, ngươi đánh giám. Ngươi cái này xúc sinh không bằng đồ vật. Ninh Cầm phẫn nộ nắm lên trên bàn trà nước ấm ly hướng Đường Thời tạp qua đi. Viêm Tự giơ tay chặn lại, nước ấm sái hắn một tay, Đường Minh Hải sắc mặt âm trầm. Trầm giọng nói, hắn buổi sáng mang theo mấy chục cá nhân ra cửa làm việc. Liền tính gặp được nguy hiểm, cũng không bị chết, mấy chục cá nhân toàn bộ tử vong. Ta vô pháp đem bọn họ mang về tới, thẳng đem Đường Khế thi thể mang về tới, Đường Thời biểu tình thực nghiêm túc. Hoàn toàn không giống ở nói giỡn, Đường Minh Hải nhìn chằm chằm Đường Thời thật lâu sau. Mới thần sắc hoảng loạn hướng trong viện ra, sớm có thủ hạ kéo ra cửa xe. Đem sau xe tòa Đường Khế thi thể từ bên trong dọn ra tới. Thi thể đã cứng đờ, Đường Minh Hải nhìn thoáng qua. Trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu, một cái lảo đảo bị theo ở phía sau thủ hạ đỡ, Ninh Cầm đẩy ra đám người. Vọt lại đây, vừa thấy đến Đường Khế. Tức khắc nhào qua đi ôm thi thể khóc thét lên, Đường Minh Hải hoãn một hơi. Mới run giọng nói, ai làm, ngươi cái này xúc sinh. Đường Minh Hải lôi đình tức giận, vỗ tay liền phải đánh, Viêm Tự vội vàng đem người hộ đến phía sau. Cả giận nói, hắn cũng là ngươi nhi tử, ngươi không phải chỉ có Đường Khế một cái nhi tử. Hắn không phải ta nhi tử, ta không có hắn như vậy nhi tử. Hắn liền chính mình thân đại ca đều muốn giết, hắn liền xúc sinh cũng không bằng. Đường Minh Hải mặt bộ vặn vẹo, hai mắt trừng to, rất giống một con muốn ăn thịt người ác sát, sắc mặt đều nhân bạo nộ nghẹn đến mức xanh tím. Siêu Đường Thời tái nhợt mặt. Lạnh lùng nói, việc này khả năng cùng huyện trưởng có quan hệ. Chính ngươi chú ý, Viêm Tử, chúng ta đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Thời muốn chạy, Đường Minh Hải lại không bỏ hắn đi rồi, ngươi nói. Mai ra bảo tàng có phải hay không ở trên người của ngươi? Nói, Đường Minh Hải giống giận, Đường Thời cơ hồ muốn đứng thẳng không được. Sớm bị dẫm toái một lòng, còn phải dùng lực nghiền thành bột phấn. Một hơi buồn ở trong lòng, bị đè nén ngực hắn đau nhức. Ngươi mơ ước Mai ra bảo tàng hơn 20 năm, hiện giờ đã đến lúc này. Liền tính đem bảo tàng thả ngươi trước mặt, ngươi muốn như vậy nhiều vàng bạc châu báu có thể có ích lợi gì? Nó là có thể chắn dị thú vẫn là có thể đương cơm ăn. Vàng bạc châu báu, ngươi xác định Mai ra bảo tàng là vàng bạc châu báu. Đường Minh Hải trừng mắt chất vấn Đường Thời, Đường Thời nhíu mày. Trong lòng có bất hảo dự cảm, hay là hắn đã biết Mai ra bảo tàng là cái gì? Hảo, thật tốt, thật không sai, còn nói là ta nhi tử, ta Đường Minh Hải không đảm đương nổi. Ngươi trong lòng chỉ có Mai gia, chỉ có ngươi ông ngoại, nơi nào còn có ta cái này phụ thân cùng đại ca ngươi. Ngươi ông ngoại đã chết, hắn không có khả năng đem Mai gia bảo tàng sự mang tiến trong đất. Tất nhiên là nói cho ngươi, nhưng ngươi đâu, đến nay còn ở gạt ta. Mai gia bảo tàng có phải hay không liền ở trên người của ngươi? Ngươi nói, đem nó cho ta, cho ta. Đường Thời nhìn chính mình phụ thân, lòng tràn đầy bi thương, bi cực giận cực, Đường Thời ngược lại ha hả cười rộ lên, cười đến nước mắt đều phải ra tới, xem ra đồn đãi là thật sự. Ngươi năm đó cưới ta mẹ, thật sự chỉ là vì Mai gia bảo tàng. Đường Minh Hải giống giận. Đó là nàng trước gạt ta, là nàng thiếu ta. Đường Thời cũng nổi giận, nàng có thể lừa ngươi cái gì? Một nữ nhân đem tốt nhất thời gian cho ngươi, vì ngươi thủ gia, vì ngươi sinh hài tử. Nhưng ngươi đâu, ngươi có điểm nào không làm thất vọng ta mẹ, ngươi cùng nữ nhân này, còn có hắn, các ngươi một nhà ba người liên hợp lại bức tử ta mẹ. Ngươi biết rõ ta mẹ hoạn nghiêm trọng bệnh trầm cảm, lại đối nàng chẳng quan tâm, tùy ý nữ nhân này từng bước ép sát, ngươi điểm nào không làm thất vọng nàng. Đó là nàng đáng chết. Ninh Cầm kẻ điên giống nhau giống lên, không phải chưa cho nàng cơ hội, nàng chết sống không thiêm giấy thỏa thuận ly hôn, tình nguyện duy trì một cái biểu tượng cũng muốn cho ngươi một cái hoàn chỉnh ra. Nàng là phá hư gia đình của ta đầu sỏ gây tội. Nàng cần thiết chết, ta hận nhất chính là không đem ngươi cũng cùng nhau ném xuống lâu. Mới làm ngươi cái này xúc sinh hại chết ta nhi tử. Oanh, Đường Thời chỉ cảm thấy đại não nổ tung giống nhau đau, quả nhiên. Quả nhiên, mụ mụ quả nhiên không phải chính mình nhảy xuống đi, quả nhiên là bị nữ nhân này đẩy xuống. Đường Thời hai mắt giết người giống nhau nhìn chằm chằm trước mắt cái này điên nữ nhân. Ta giết ngươi, hô lên những lời này khi, quỷ linh tạp bao xuất hiện, công chính chi kiếm xuất hiện ở trong tay, huy kiếm bổ về phía Ninh Cầm. Ninh Cầm sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai, trốn đến Đường Minh Hải phía sau, Đường Thời kiếm còn không có rơi xuống. Trái tim chỗ đã bị để một phen vật cứng chống lại, Viêm Tử ánh mắt một lăng. Băng hỏa ma tâm kiếm xuất hiện ở trong tay, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đường Minh Hải. Hắn chỉ cần dám nổ súng, Viêm Tử tuyệt đối nhất kiếm chém hắn. Đường Thời nhìn để trong tim chỗ họng súng. Lại ngẩng đầu nhìn chính mình phụ thân, hắn là muốn giết hắn sao? Giết chết hiện giờ duy nhất nhi tử. Hảo a, thật tốt, mụ mụ năm đó là thấy thế nào thượng người nam nhân này? Thật là không thể tưởng tượng, Đường Minh Hải giống giận. Ngươi chính là vì trả thù ta, mắt thấy Đường Khế bị giết, cũng không ra tay cứu giúp có phải hay không? Đường Thời trừng mắt Đường Minh Hải, không chút nào sợ hãi. Đường Minh Hải chỉ cần đối với hắn trái tim nả một phát súng. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chân thiết cuồng liệt hộ giáp lần trước bị Xương Lang đốc quân hủy hoại. Đến bây giờ cũng không tu bổ. Hắn cũng không tính toán lại tu bổ. Cấp bậc quá thấp, tu bổ cũng không ý nghĩa. chỉ cần đối với nơi này nả một phát súng, đường Minh Hải là có thể như ý, đời trước chết ở đường khế trong tay, này một đời muốn chết ở đường Minh Hải trong tay sao? Đường Thời đem run rẩy cùng nghẹn ngào đều nuốt xuống đi. Ngoặc kép, là, ta cũng muốn các ngươi nếm thử tuyệt vọng tư vị, gậy ông đập lưng ông. Không phải, hắn chỉ là chạy đến đã muộn, nếu hắn có thể sớm một bước đuổi tới, sẽ không nhìn đường khế bị giết mà không ra tay. Hắn nếu thật sự quyết tâm muốn cho đường khế chết, đường khế căn bản sống không đến hiện tại. Nói đến cùng, hắn vẫn là nhớ huynh đệ chi tình, chính là hiện tại. Hắn tình nguyện dưng dưng nói cho đường Minh Hải. Hắn chính là không nghĩ cứu đường khế, chính là muốn nhìn hắn chết. Hắn hận đường Minh Hải. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn ẩn nhẫn. Không có nào một khắc có giờ phút này như vậy hận hắn. Đường Minh Hải tức giận đến mặt bộ cơ bắp chịu động. Tay ở không ngừng phát run, người chung quanh đều thực khẩn trương. Sợ hãi đường Minh Hải thật sự khí hôn đầu một thương đánh chết cái này duy nhất nhi tử. Lại nói như thế nào? Kia cũng là nhi tử a, có thể có cái gì thâm cừu đại hận yêu cầu rút súng tương hướng. Viêm Tự cũng cảnh giác, sợ đường Minh Hải thật sự nổi điên nổ súng, giết hắn. Giết hắn, giết hắn vì nhi tử báo thù. Đường Minh Hải giết hắn. Ninh Cầm tránh ở đường Minh Hải phía sau. Điên cuồng hô to, thấy đường Minh Hải bất động, Ninh Cầm nhào lên tới đoạt súng lục phanh. Ngoặc kép, hết chương.